Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 860, Huyền Thiên Thần Điện. Hủy diệt, thả ngươi, Tần Vân nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, nở nụ cười, vị này Huyền Thiên Thần Chủ, cũng là thật biết nghĩ, hiện tại Huyền Thiên Thần Điện, còn thuộc về Huyền Thiên Thần Chủ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân cười híp mắt hỏi, Tu La Đế, ta Huyền Thiên Thần Điện chính là Thiên Lan giới 9 đại thần điện một trong. Đây là Thánh Sơn công nhận, coi như ngươi giết ta, không có Thánh Sơn tán thành, ngươi Tần Thiên Quốc cũng nhất định vong. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Thần Chủ đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, Thánh Sơn, bản đế cũng là quên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng bên trong tòa thần thành nhìn lại, bên trong tòa thần thành, còn lại 7 vị thần vương, từng cái trong mắt điên cuồng lập lòe, 7 người sau lưng, thì là vô số Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, vừa mới buông xuống thiếu niên, thì sớm đã không thấy tăm hơi, chạy trốn. Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, vị này Thánh Sơn đệ tử, vậy mà chạy nhanh như vậy. Thánh Sơn, bản đế khẳng định sẽ đi, nếu là bản đế không có nhớ lầm, trường quản này Thiên Lan rời lối đi, hẳn là Thánh Sơn người. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Thánh Sơn là thông hướng đại thế giới con đường, Tần Vân khẳng định sẽ đi Thánh Sơn. Bởi vì đại thế giới mới là Tần Vân mục tiêu. Huyền Thiên Thần Chủ, bản đế nói, cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục ta, ta có khả năng tha cho ngươi làm bản đế chó. Tạm thời sống lâu mấy ngày. Bằng không, vậy liền chết. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân trên mặt đột nhiên lạnh xuống. Huyền Thiên Thần Chủ, tầng 16 thần vương. Mạnh như thế người giữ lại, vẫn có chút dùng, thần phục, Huyền Thiên Thần Chủ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, nếu là vừa rồi, hắn tự nhiên sẽ cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng kiến thức qua Tuyết Tùng nhưng sợ, Huyền Thiên Thần Chủ rất rõ ràng, người kia nhưng sợ, rất có thể so với trên Thánh Sơn đỉnh cao cường giả, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Bản đế cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, chết hay là còn sống, do chính ngươi quyết định. Tần Vân nhìn xem vẻ mặt lấp lánh Huyền Thiên Thần Chủ, khóe miệng hơi hơi dương lên, 3 cái hô hấp, Huyền Thiên Thần Chủ, thân thể chấn động, Tần Vân, ta thần phục ngươi, ngươi thật không giết ta. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt, điên cuồng lập lòe. Đối với Huyền Thiên Thần Chủ tới nói, Huyền Thiên Thần Điện nếu là không có, thần phục Tần Vân cùng thần phục Thánh Sơn, này đều là giống nhau. Chỉ cần có thể sống sót, thần phục Tần Vân, thì tính sao? Thần phục bản đế, chính là bản đế chó. Ta Tu La Đế chó, cho dù là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, cũng đừng hòng động. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng, cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, cũng đừng hòng động. Huyền Thiên Thần Chủ sững sờ ngay tại chỗ, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Vân như thế cuồng vọng. Cửu thiên giới a, đây chính là ngàn vạn giới diện trung tâm, là vô thượng võ đạo thánh địa, nơi đó cường giả không biết bao nhiêu. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ngoặc kép, ta thần phục, bịch, Huyền Thiên Thần Chủ trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tần Vân mặc dù mới thập trọng thần quân chi cảnh, nhưng Tuyết Tùng nhưng sợ, đã sợ choáng váng. Huyền Thiên Thần Chủ, thần chủ thần phục, cái này sao có thể? Ngoặc kép, Huyền Thiên Thần Thành trước, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Từ hôm nay trở đi, ta Tần Thiên Quốc, làm vì Thiên Lan giới chủ nhân, nhìn xem vô số võ giả. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, huyệt thiên 300 thành nắm bắt. Tiếp đó, cái kia chính là toàn bộ Thiên Lan giới. Tần Thiên Quốc, đem triệt để quật khởi. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Hướng Tần Vân quỳ xuống lại, thần chủ đều thần phục. Chúng ta, bảy vị thần tử, thân thể run nhẹ nhẹ. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Minh, cái thứ nhất quỳ trên mặt đất, bái kiến đế chủ, quỳ trên mặt đất Kim Minh, trên mặt ảm đạm vô cùng. Huyệt Thiên Thần Điện, từ hôm nay trở đi, đem triệt để biến mất. Huyệt Thiên 300 thành, sẽ có một cái tên mới. Tần Thiên Quốc, này 300 thành chủ nhân, cũng không còn là Huyền Thiên Thần Chủ, mà là Tu La Đế Tần Vân. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, huyệt thiên thần sơn đệ tử, từng cái quỳ trên mặt đất, liền thần chủ đều thần phục, bọn hắn lại sao dám phản kháng. Thần thành bên ngoài, xa xôi trong hư không, Tu La Đế, thật là đáng sợ. Hư không bên trong, một vị thiếu niên, đạp không mà đi, thiếu niên trong mắt, mang theo một vệt tim đập nhanh. Cái này người không là người khác, đúng là rời đi Cao Bình. Cái kia Tuyết Tùng, càng đáng sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cao Bình trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt. Tầng 16 thần vương chi cảnh Huyền Thiên Thần Chủ, vậy mà trực tiếp bị đạp tại dưới chân. Tuyết Tùng tu vi, đến đáng sợ cỡ nào? Huyền Thiên Thần Chủ, đưa người thần sơn thần vương chi cảnh đệ tử nhanh chóng toàn bộ tụ tập đến thần sơn phía trên. Trừ cái đó ra, thần quân chi cảnh đệ tử nhanh chóng tụ tập đến Mạc Trung trong tay. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: vâng, đế chủ. Huyệt Thiên Thần Chủ hít sâu một hơi, cung kính lui ra. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, theo Huyền Thiên Thần Chủ rời đi, Chỉ Mộ Tịch mấy người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Tịch Nhi, người điều động đệ tử thông chi Mạc Trung bọn hắn, nhanh chóng hướng thần thành chạy đến. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân cười ha hả nói: vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch nhanh chóng lui ra, thần thành đều đã thần phục. Chung quanh thành trì, tự nhiên đã không cần lại chinh phạt. Chỉ cần Huyền Thiên Thần Chủ một câu, vậy còn dư lại thành trì, tất nhiên sẽ hàng phục. Tần Vân đại ca, cái này Huyền Thiên Thần Chủ, thật hội thần phục chúng ta? Thanh Linh Tiên Tử đứng tại Tần Vân bên cạnh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Không thần phục lại như thế nào? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Huyền Thiên Thần Chủ mặc dù lui xuống, nhưng Khốn Long Thừng vẫn còn. Khốn Long Thừng trói buộc lại Huyền Thiên Thần Chủ lực lượng. Cái này người nếu là phản kháng, Tần Vân nhẹ nhàng liền có thể chém giết cái này người. Người mang theo Thiên Đế môn đệ tử, nhanh chóng tiếp quản thần thành. Nhìn xem Thanh Linh Tiên Tử, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: vâng. Thanh Linh Tiên Tử cũng liền vội lui xuống. Huyệt Thiên Thần Điện, đây bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói: Thiên Lan giới có 9 đại thần điện, Huyệt Thiên Thần Điện bất quá là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có 8 tòa thần điện. Này 8 tòa thần điện, Tần Vân cũng không muốn buông tha. Một ngày về sau, Huyệt Thiên Thần Sơn phía trên, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người quỳ gối Tần Vân trước mặt. Đứng tại phía trước nhất đúng là Huyền Thiên Thần Chủ. Huyền Thiên Thần Chủ sau lưng thì là còn lại 7 vị thần tử. Các ngươi rất không tệ. Nhìn xem Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân cười nhạt một tiếng: 7 người đều đã tới Huyệt Thiên 300 thành, từ hôm nay trở đi đổi tên Tần Thiên Quốc, mà này Huyền Thiên Thần Thành, đổi tên Thiên Thành, các ngươi có thể có ý kiến. Nhìn xem tám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.